Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 434, Ba Ti đến nhà. Dương Quảng nổi trận lôi đình, hắn không phải tiếc hận Công Tôn Đại Nương, Dương Quảng hậu cung mỹ nhân 3.000 người, há sẽ để ý một cô gái, hắn đau lòng chính là cái kia 12,000 lạng vàng. 12,000 lạng vàng tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Đau đến hắn có sự kích động đến muốn giết người. Nếu không có này nội thị cùng tại chính mình bên người mười mấy năm, là một vị trung thành cảnh cảnh lão nhân, chỉ sợ Dương Quảng thật muốn không nhịn được giết người. Thái giám lộ vẻ tức giận lui xuống, nghe được Dương Quảng ở bên trong cung điện nổi trận lôi đình, không nhịn được rụt cổ một cái, chạy càng xa càng tốt, miễn cho bị dưới cơn thịnh nộ Dương Quảng làm thịt rồi. Đệ nhất phường mắt thấy bóng đêm dần khuya, Trương Bách Nhân đang muốn đứng dậy cáo từ, chợt nghe từng trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một đống sáng ngời bó đuốc đem đệ nhất phường vây nhốt. Công Tôn đại gia có ở đó không? Ngoài cửa truyền đến một đạo mang theo nói năng tùy tiện âm thanh. Ngươi là người phương nào? Một vị lời vàng ngọc dậy nam tử chặn ở trước cửa. Nhìn ngoài cửa phô thiên cái địa bó đuốc, lập tức biết phiền phức lớn rồi. Đứng ở ngoài cửa trong ánh lửa một người trung niên ông lão, râu mép phẳng phất là con chuột cần, cả người xem ra giống như là một con chuột lớn. Âm thanh tùy tiện nhưng cũng vang rồi. Nhà ta chính là Ba Ti Nha Môn Triệu Đô Đầu. Công tử nhà ta nghe nói Công Tôn đại gia đi tới Lạc Dương, lòng mang ngưỡng mộ, muốn mời Công Tôn đại gia dự tiệc. Triệu Đô Đầu cười hì hì. Lần trước mời Công Tôn đại gia, Công Tôn đại gia không nể mặt, không chịu cho ta Ba Ti Nha Môn mặt mũi. Không có cách nào, chỉ có thể ta Ba Ti Nha Môn huynh đệ tự mình đến mời. Kính xin Công Tôn đại gia thưởng quang. Trong nhà, Trương Bách Nhân động tác dừng lại, tò mò nhìn Công Tôn đại nương. Ngươi làm sao chọc phải Ba Ti Nha Môn? Công Tôn đại nương cười khổ. Ở trong thành Trường An diễn xuất thời gian, gặp này tay ăn chơi, liền mối thù liền kết. Trương Bách Nhân hiểu rõ. Nơi này là quyền quý thế giới, muốn một cái nữ nhân còn không đơn giản. Cướp nam bà nữ nhân chỉ là chuyện thường như cơm bữa thôi. Ở cái thế giới này quyền lợi một chờ. Ra ngoài xem, Trương Bách Nhân hất mở bức rèm che đi tới tiền viện. Đứng ở lầu ba trên lầu các nhìn về phía ngoài cửa lớn. Chỉ thấy ngoài cửa lớn ánh lửa ngút trời. Ba Ti Nha Môn sợ đã tới mấy trăm người, đem đệ nhất phường bao bọc vây quanh. Triệu Đô Đầu đứng ở nơi đó, một đôi mắt nhìn quét toàn bộ đại sảnh. Công Tôn đại gia ở đâu? Kính xin Công Tôn đại gia đi ra. Nếu chậm trễ công tử nhà ta lòng sinh tức giận, chỉ sợ một cây đuốc đốt người này đệ nhất phường. Yêu, quan gia cũng thật là bá đạo, thật lớn uy phong. Trước mỹ phụ thân thể là lướt đi ra, trong mắt tràn đầy lạnh quang. Nhà các ngươi công tử đối với chúng ta dây dưa không ngớt, từ Trường An đuổi tới Lạc Dương, chẳng lẽ thật cho là chúng ta đàn bà nhân gia dễ bắt nạt sao? Ở đây chính là dưới chân thiên tử, Ba Ti Nha Môn ở bá đạo cũng phải nói lý. Nhìn sao nở nang thân thể, Triệu Đô Đầu híp mắt lại, hầu như hóa thành to bằng đậu tương, trong mắt tràn đầy dâm quang. Hiện tại bản quan thay đổi chủ ý, không đơn thuần mời Công Tôn đại gia, liền ngươi lớp này chủ cũng cùng nhau mời đi. Quan gia ta thích nhất ngươi loại này nở nang. Nghe xong Triệu Đô con, nữ tử lông mày dựng thẳng lên, nàng có 100 loại không chút biến sắc giết chết trước mắt đều đầu phương pháp xử lý, nhưng đây là dưới chân thiên tử, như là giết người, chỉ sợ toàn bộ đội buôn đều đi không thoát được. Từ chối công tử nhà ngươi, liền nói ta âm thanh trong trèo đoàn kịch không dám trèo cao. Từ không chấp nhận lén lút mời, đều đầu còn là ở đâu đến từ nơi nào đi thôi. cái kia trưởng ca xoay người rời đi. Không thèm quan tâm Triệu Đô Đầu. Triệu Đô Đầu cười lạnh, đi tới thành Lạc Dương, dám không cho ta ba ti mặt mũi có lẽ có, nhưng tuyệt không bao hàm các ngươi chỉ là một cái đoàn kịch. Hôm nay ngươi chờ không đi cũng được đi. Một đám tiện nhân, quả nhiên cho thể diện mà không cần. Thiếu gia nhà ta coi trọng các ngươi là ngươi chờ vinh hạnh. Nếu dám tiếp tục rông dài, ngươi này một đoàn nhân mã tuyệt đối không đi ra lọt thành Lạc Dương. Không đi ra lọt thành Lạc Dương, các hạ khẩu khí thật là lớn, trưởng ca trên mặt mang theo lạnh lùng vẻ. Người đến, cho ta đem âm thanh trong trẻo đoàn kịch người toàn bộ bắt, đều đầu khoát tay chặn lại. Sau đó phảng phất đại lão thử giống như, lại bỗng nhiên hướng về lớp chủ tóm tới. Âm bạo cuồn cuộn, Triệu Đô Đầu xem ra vẻ mặt gian rào, nhưng tuyệt đối là một cái thân thủ không tầm thường cao thủ. Trưởng ca nghe vậy lạnh lùng hư một cái, âm thanh có chứa một luồng kỳ dị vận quy tắc. Cái kia Triệu Đô Đầu động tác một trận, ánh mắt một mảnh mờ mịt, sau một khắc tỉnh lại càng thêm thẹn quá thành giận, lại còn dám phản kháng, cố ý đả thương mệnh quan triều đình. Chẳng lẽ âm thanh trong trẻo đoàn kịch nghĩ muốn tạo phản hay sao? Triệu Đô Đầu, ta âm thanh trong trẻo đoàn kịch cũng không phải mặc người nắn bóp quả hồng nhũn. Trưởng ca ánh mắt lạnh lùng, lúc này Công Tôn Đại Nương đi tới Trương Bách Nhân sau lưng, đẩy hắn một thanh, ngươi ở thành Lạc Dương không phải rất có quan uy sao? Trước những người kia đều sợ ngươi, liền ngay cả trong cung thái giám đều không muốn trêu chọc ngươi. Ngươi còn không đi ra hóa giải dưới mắt cảnh khốn khó. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Hồng nhan kẻ gây họa a. Đang nói, mắt thấy kia Triệu Đô Đầu trên mặt đất trên lăn một vòng, lại phảng phất một con chuột lớn giống như giống y như thật. Đối phương chính muốn động thủ, lại nghe mở miệng, dừng tay đi. Ba ti nha môn thật lớn uy phong, chẳng lẽ đem thành Lạc Dương xem là nhà mình hay sao? Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, thân thể như ngọc chậm rãi đi xuống lầu các, còn như xuân gió tạt vào mặt, làm cho lòng người bên trong một mảnh nhu hòa. Ngươi là người phương nào, cũng tới quản ta ba ti nha môn sự tình. Triệu Đô Đầu đứng lên, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Chỉ bằng Trương Bách Nhân cái kia một thân khí chất, cũng làm không tầm thường người. Bản quan chính là quân cơ mật phủ đô đốc Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân đi tới giữa trường, thân thể như ngọc, khuôn mặt ôn hòa. Trương Bách Nhân, Triệu Đô Đầu nghe vậy kinh sợ, một đôi mắt trên dưới cẩn thận quan sát Trương Bách Nhân. Một lát sau mới mở miệng nói, bản đều đầu nghe qua thanh danh của ngươi. Ngươi mở khoa cử chọc thiên hạ thế gia môn phiệt, vảnh thế gia can cơ, môn phiệt thế gia tuyệt đối cho phép ngươi không được. Ngươi bây giờ cách chết không xa, lại cũng dám chạy qua quản ta ba ti chuyện vô bổ. Nhìn cái kia Triệu Đô Đầu, Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Ta có hay không muốn chết, không phải ngươi có thể kết luận. Ba ti lại bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, chính là ta đại tùy u ác tính. Chuyện này bản quan tự nhiên sẽ hướng về bệ hạ phản ứng. Ngươi chờ bệ hạ trừng phạt đi. Hoàng Mao tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng, ba ti nha môn đan sen chằng chịt, há lại là ngươi một tờ đơn kiện là có thể chuyển ngã. Công tử nhà ta muốn công tôn đại gia, hôm nay công tôn đại gia tất nhiên phải đi một bị. Ngươi chỉ là một cái đô đốc thôi, như là trao đổi tiểu đô đốc, ta ba ti nha môn có lẽ sẽ kiêng kỵ ngươi một bậc. Triệu Đô Đầu trên mặt mang theo vẻ khinh thường. Ngươi đến, tìm cho ta ra công tôn đại gia, ngươi tự tìm chết, không trách ta. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo từ bi vẻ, ngươi lại dám cho đại tùy, bệ hạ trên mặt bôi đen, làm chút bại hoại ta đại tùy vận nước việc. Hôm nay bản đô đốc mặc dù là giết ngươi, nghĩ đến bệ hạ cũng sẽ cổ vũ ta ngoại trừ đại tùy u ác tính, mà không phải trách phạt ở ta. Nói xong, Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, ông kiếm ý phun ra, chỉ một thoáng bao phủ toàn bộ phòng khách. Đối diện Triệu Đô Đầu kinh sợ, ngạc nhiên phát hiện mình lại không cách nào động tác, nhất thời cả kinh hồn vía lên mây. Chỉ thấy Triệu Đô Đầu trong mắt lại tỏa ra một đạo nhỏ bé không thể nhận ra hào quang. Dĩ nhiên tạm thời lui ra, Trương Bách Nhân bao phủ xuống kiếm ý. Sau đó Triệu Đô Đầu trên mặt đất trên quay cuồng một hồi, phảng phất một con chuột lớn giống như hướng về Trương Bách Nhân vồ tới. Có chút ý tứ, Trương Bách Nhân cười lạnh, trường kiếm hóa thành ngón tay mềm, phong mang cắt rời không khí. Bước ra một bước xúc địa thành thốn, lại giành trước đi tới nam tử bên người. Trường kiếm nháy mắt, trói buộc chặt đối phương một cái bắp đùi. Xì, huyết dịch phun tung tóe, một cái bắp đùi đã bị tháo hạ xuống. Trong đại sảnh máu tanh lan tràn, lúc này ba ti nha môn nhân mã kinh sợ, dồn dập xông vào trong đại sảnh, hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Đại địa nguyên từ lực lượng lưu truyền, chân thủy ngọc trương điều động trong cơ thể nịch thủy chân khí, quay về Triệu Đô Đầu bắp đùi một trào, nhưng thấy máu chảy như suối, không ngừng phun tung tóe đi ra, quả thực gọi người khủng bố. Vèo, âm bạo cuồn cuộn, Triệu Đô Đầu một trào đi tới Trương Bách Nhân trước ngực, muốn đem lồng ngực xuyên thủng. Lại Trương Bách Nhân xem ra, lúc này Triệu Đô Đầu có đời sau hình ý quyền mùi vị, phảng phất thật sự biến thành một con chuột lớn. Vèo, trường kiếm nhiều lần thủy quang tụ tán vô hình. Triệu Đô Đầu chỉ là dịch cốt cảnh giới, tuy rằng nắm giữ thủ đoạn đặc thù phá giải Trương Bách Nhân kiếm ý khóa chặt, nhưng như cũ không phải là đối thủ của Trương Bách Nhân. Trường kiếm xẹt qua đối phương nuốt cổ họng, Triệu Đô Đầu nháy mắt bêu đầu. Giết chết dịch cốt cường giả biện pháp nhanh nhất chính là cắt rời đầu của đối phương. Nếu không dựa vào dịch cốt cường giả mạnh mẽ sinh cơ, cắt vỡ nuốt cổ họng không hẳn có thể giết chết được đối phương. Trương Bách Nhân ánh mắt lạnh lùng, đang muốn tiến công ba ti binh mã nháy mắt dừng lại động tác. Trong mắt có chứa một luồng vẻ sợ hãi, chính mình đều đầu bị người giết. Đây tuyệt đối là kinh thiên đại sự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.